Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, khiêu khích, chương 173, khiêu khích, một gian phòng khách quý trong, Lâm Phong cùng Mộng Tình ngồi ở ghế dựa mềm bên trên. Phách đao thì lại chạm sau lưng hai người, xuyên thấu qua cái kia kỳ lạ liêm mạc, Lâm Phong ba người có thể thấy rõ ràng bên ngoài tất cả. To lớn sàn đấu giá nhìn một cái không sót gì. Lúc này, sàn đấu giá phía trước, đột nhiên một đạo uyển chuyển bóng người đi ra. Chính là trước đây không lâu tiếp đón Lâm Phong nữ tử. Giờ khắc này người đã thay đổi một cái quần áo. Màu xanh quần dài, thật dài làn váy tha trên đất. Hai vai vẫn như cũ lộ ở bên ngoài. Từ Lâm Phong này góc độ xem, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong rãnh vú sâu hoắm. Để Lâm Phong cảm giác thấy hơi dị dạng, Mộng Tình ánh mắt lấp lóe hạ, hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn. Lâm Phong hình như có cảm giác, ánh mắt chuyển qua, ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Lâm Phong không khỏi chiến chiến nở nụ cười hạ. Vào lúc này, ở Lâm Phong bên cạnh phòng khách quý trong, ngồi một tên phổ thông thanh niên. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Ở sau người hắn, đoàn người cung cung kính kính đứng ở đó. Chính là Lâm Phong ở trong tửu lâu thấy quá hai nam hai nữ. Làm kiểu nữ nhân này càng ngày càng có sức mê hoặc. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói một tiếng. Một câu mang theo ám muội tâm ý lời nói. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra, như trước ngậm lấy mấy phần sắc bén khí. Lãnh Nguyệt sư huynh nếu là yêu thích, tin tưởng Lam Kiều nhất định sẽ không từ chối. Lãnh Nguyệt phía sau một người nịnh hót nói một tiếng, đã thấy Lãnh Nguyệt khóe miệng hơi làm nổi lên, cười nói, quá thuận theo, vậy còn có ý gì? Ta yêu thích Dung Cương. Nghe nói như thế, bốn người nhìn nhau, Đao công tử, tính cách quái dị, sắc bén bá đạo. Hắn cũng không để ý người khác thuận không thuận theo hắn. Hắn hưởng thụ chính là dùng đao đi làm cho đối phương thuận theo. Không nghĩ tới đối với nữ nhân, hắn đều là như vậy, càng yêu thích dùng ép buộc. Thật vất vả đến Thiên Lạc Cổ Thành một chuyến. Đao, muốn chiếm được, nữ nhân, cũng không có thể thiếu. Lãnh Nguyệt, âm thanh lãnh đạm, bốn người sau lưng thần sắc đọng lại. Xem ra Lam Kiều chạy không thoát Lãnh Nguyệt bàn tay. Ai bảo người có được như vậy mê hoặc, hơn nữa còn đem tươi đẹp thân thể bại lộ, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hôm nay bán đấu giá giống như thường ngày, như trước là 10 cái vật phẩm, phía trước vài món bảo vật. Lâm Phong không có bao lớn hứng thú, chỉ là lẳng lặng ngồi ở đó nhìn phía dưới người tranh giá. Mãi đến tận Lam Kiều tuyên bố thứ 8 kiện bán đấu giá vật thời gian, Lâm Phong mới nhấc lên mấy phần hứng thú nịch sủng Ngô gia tiểu thê toàn văn xem. Thượng phẩm linh khí, Tàn Nguyệt, giá khởi đầu, 1000 trung phẩm nguyên thạch. Hôm nay, có rất nhiều người đều là hướng về phía Tàn Nguyệt mà đến. Vừa mới bán đấu giá, Tàn Nguyệt giá cả liền tăng lên tới 2000 trung phẩm nguyên thạch. Vượt quá không ít người năng lực phạm trù. Thượng phẩm linh khí tuy rằng quý giá, nhưng 2000 trung phẩm nguyên thạch tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. 3000 trung phẩm nguyên thạch. Ngoặc kép, lúc này, một đạo sắc bén âm thanh truyền ra, như đao, một luồng đao ý ở không gian tỏa ra, đem sàn đấu giá đám người bao phủ ở bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Điều này làm cho rất nhiều người ánh mắt ngưng lại, lập tức ánh mắt của bọn họ toàn bộ hướng về một chỗ phòng khách quý nhìn tới. Ở nơi đó, mơ hồ có một thanh sắc bén đao, muốn ra khỏi vỏ, là Đao công tử. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng ám chiến, này cỗ đao ý, hẳn là Đao công tử phóng thích, đã sớm nghe nói hắn đi tới Thiên Lạc Cổ Thành. Dĩ nhiên trực tiếp quay về đoàn người phóng thích đao ý. Thật là bá đạo, bất quá Đao công tử bản thân thiên phú cùng thực lực đều siêu quần. hơn nữa sau lưng có Hạo Nguyệt Tông, tự nhiên có bá đạo tư bản. Bình thường huyền vũ cảnh cường giả đều sẽ để hắn mấy phần, mà huyền vũ cảnh bên dưới, Đao công tử vẫn đúng là không thế nào kiêng kỵ. Này cỗ đao ý phóng thích sau khi, quả nhiên sàn đấu giá liền yên tĩnh hạ chốc lát. 3,100 trung phẩm nguyên thạch. Ngoặc kép, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, đem bình tĩnh đánh vỡ. Thanh âm này cũng tới tự Đao công tử vị trí cái kia một loạt phòng khách quý. Hơn nữa cùng Đao công tử vị trí nơi, chỉ cách xa nhau một gian phòng khách quý. Hả? Lãnh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, lập tức lạnh lùng nói, 4.000 trung phẩm nguyên thạch, 4,100 trung phẩm nguyên thạch. Đạo kia mang theo hàn khí âm thanh lần thứ hai vang lên lên, để Lãnh Nguyệt sắc mặt dần dần thay đổi. Một luồng dâng trào đao ý đột nhiên tỏa ra, hướng về cái kia gian phòng khách quý nhào tới. Đao công tử đây là ý gì? Bán đấu giá, công bằng cạnh tranh, ngươi này tính là gì? Một đạo lạnh giá khí tức đập ra, như hàn băng, như sương tuyết, đem đao ý chống đối ở bên ngoài. Băng tuyết sơn trang người, ngoặc kép, đoàn người ánh mắt vi ngưng. Băng tuyết sơn trang đệ tử, hơn nữa dám khiêu khích Đao công tử. Như vậy, chỉ có một người, băng nguyên, ngoặc kép. Đao công tử quát lạnh một tiếng, lại mở miệng, 5.000 trung phẩm nguyên thạch, 5,100 trung phẩm nguyên thạch, 8.000 trung phẩm nguyên thạch. Lần này, Lãnh Nguyệt trực tiếp đem tranh giá tăng cao đến hơn 8.000. Đồng thời, vô cùng sắc bén đao thế, che ngợp bầu trời phun trào. Đoàn người trong lòng khẽ run, Đao công tử, thật giàu có, giá tiền này, đã rất cao. Nếu Lãnh huynh như vậy yêu thích, vậy ta liền không cãi. Lãnh Nguyệt nụ cười nhạt nhòa hạ, hàn băng tâm ý lần thứ hai hung mãnh, màu trắng sương tuyết trên không trung lan tràn, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giữa hai người cái kia gian phòng khách quý liêm mạc, ầm ầm nổ tung, lộ ra ba đạo bóng người, một nam một nữ ngồi ngay ngắn ở đó, còn có một vùng mặt nạ nam tử đứng ở phía sau. Vậy ta liền cảm ơn băng huynh. Tàn Nguyệt đao, quy ta. Đao công tử trong thanh âm tất cả đều là phong mang, nhưng đem trung gian Lâm Phong ba người không nhìn. Đoàn người nhìn Lâm Phong ba người, cũng âm thầm lắc đầu, chỉ có thể trách bọn họ không may, dĩ nhiên lựa chọn băng nguyên cùng Đao công tử trung gian phòng khách quý. Gặp vạ lây, Lam Kiều, tuyên bố đi. Đao công tử quay về trên đài đấu giá mở miệng nói một tiếng. Lam Kiều nhìn cái kia nổ tung phòng khách quý một chút, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, lộ ra một vệt áy náy nụ cười sống lại ngọc thực chương mới nhất. Vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói, 8,100 trung phẩm nguyên thạch. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, nhất thời không gian hơi ngưng lại. Lâm Phong định giá 8,100 trung phẩm nguyên thạch cùng Đao công tử tranh cướp, hắn là ở bực bội sao? Ngoặc kép, có thể là gặp vạ lây, trong lòng khó chịu mới hành động theo cảm tình, xem ra người này muốn xui xẻo rồi. Rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một cái ý nghĩ, nhưng những nhìn thấy đó Lâm Phong cùng băng nguyên xung đột người lại không cho là như vậy. Dĩ nhiên là người này, hắn không chỉ trêu chọc băng nguyên, giờ khắc này tựa hồ lại muốn khiêu khích Đao công tử. Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt nghe được này thanh âm đột ngột cũng sửng sốt một chút. Ngoại trừ băng nguyên ở ngoài, lại còn có người khiêu khích hắn, cùng hắn đối nghịch, ánh mắt khép hờ. Đao công tử ý thức đập ra, nhất thời biết rồi đối phương là người phương nào. Mở con mắt ra, cái miệng của hắn rác mang theo một nụ cười lạnh lùng. Xem ra ở trong tửu điếm, cái kia một đao cho các ngươi uy hiếp còn chưa đủ. Lãnh Nguyệt bá đạo nói một tiếng, lập tức mở miệng nói, 9.000 trung phẩm nguyên thạch, 9.100 trung phẩm nguyên thạch. Lãnh Nguyệt tiếng nói vừa ra hạ, Lâm Phong âm thanh trong nháy mắt tiếp theo vang lên. Càng đáng trách chính là, Lâm Phong âm thanh cực kỳ bình tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn, tựa hồ căn bản cũng không có đem Đao công tử để ở trong mắt. Ngươi muốn chết. Lãnh Nguyệt đứng dậy, cuồng bá đao ý ầm ầm gian tỏa ra mà ra, oanh ta âm thanh nổ tung, Lãnh Nguyệt trước người liêm mạc nổ tung, hắn sắc bén kia thân ảnh nhất thời xuất hiện ở đoàn người con ngươi bên trong. Hắn lúc này cùng Lâm Phong chỉ cách một tường, nếu là hai người đều tới nhảy tới một bước, liền có thể nhìn thấy đối phương. Phách đao thân thể hơi chiến, đi tới phía trước, bước chân bỗng nhiên một bước, nhất thời dâng trào bá đạo đao thế che ngợp bầu trời xông ra ngoài. Giữa hư không, phát sinh ầm ầm tiếng nổ tung hưởng. Đây là đao cùng đao va chạm. Bán đấu giá không nổi, liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đao công tử, cải danh vô sỉ công tử, đúng là thích hợp hơn một điểm. Lâm Phong nhàn nhạt chào phúng một tiếng, liền như thế ở trước mặt tất cả mọi người chào phúng Lãnh Nguyệt, 12.000 trung phẩm nguyên thạch. Lãnh Nguyệt cắn răng mở miệng nói, Lâm Phong càng chào phúng hắn bán đấu giá không nổi. Ha ha, Hạo Nguyệt tông người, quả nhiên nguyên thạch không địa phương dùng. Lâm Phong chào phúng nở nụ cười hạ, như thế quý linh khí, ta có thể nếu không lên. Đáng chết, hắn là cố ý, gia hỏa này, thú vị, càng cố ý làm tức giận Đao công tử, để hắn tiêu hao nhiều như vậy nguyên thạch đi đập xuống Tàn Nguyệt đao. Nghe được Lâm Phong, đoàn người ánh mắt đọng lại, gia hỏa này, thực sự là thật là to gan. Lãnh Nguyệt cùng phía sau hắn bốn người sắc mặt cũng đều cứng đờ. Ánh mắt băng hàn, ha ha, huynh đệ nói không sai. Xem ra Hạo Nguyệt Tông thật là có nguyên thạch không địa phương dùng. Bên cạnh Băng Nguyên cũng mở miệng chào phúng đạo, âm thanh rất thoải mái, cố ý tưới dầu lên lửa, để Lãnh Nguyệt đi hận Lâm Phong. Nếu là bọn họ đấu lên, há không phải thú vị việc. Bất quá đã thấy Lâm Phong cười lạnh một tiếng, môi giật giật, lãnh đạm phun ra một câu nói, ai cùng ngươi là huynh đệ. Băng Tuyết Sơn Trang người, liền cũng như ngươi như thế, yêu thích làm chút người không nhận ra hoạt động, sợ hãi rụt rè, không dám quang minh chính đại. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, mọi người vẻ mặt lần thứ hai đọng lại ở cái kia. Lâm Phong, hắn không chỉ khiêu khích Đao công tử, giờ khắc này, hắn là liền Băng Nguyên, cũng phải đắc tội, hai bên, ai cũng sỉ nhục. Ai cũng không sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.